Chương 1424, áo bào đen võ giả. Mặc dù trận đánh lúc trước Sở Bá Thiên chặn giết, Phục Ma Giới sư huynh Cẩm Dương ra tay giúp đỡ. Nhưng, Phục Ma Giới sư huynh hỗ trợ, tóm lại là có hạn. Kết quả là vẫn là phải dựa vào chính mình. Mặc dù tình thế đối phương thần rất bất lợi, nhưng cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Luyện ngục rộng lớn vô biên, muốn tại mênh mông luyện ngục đang tìm kiếm đến một người, không khác lên trời. Nhưng mà, còn có dị tộc cường giả nhìn chằm chằm, Sở Bá Thiên tìm kiếm phương thần quá mức khó khăn. Sở Bá Thiên ngay tại nổi nóng, hắn phi thường tức giận, vận dụng tất cả lực lượng, tìm kiếm phương thần. Hắn chỉ có một đứa con trai, lại chết tại luyện ngục bên trong, hắn không cam tâm. Phương thần cũng biết điểm này, tìm một cái phi thường ẩn nấp địa phương, che giấu. Ngoại giới, Bạch Cốt thành phủ thành chủ, phòng nghị sự. Phanh yên tĩnh trong nghị sự đại sảnh, đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ngay sau đó, bàn gỗ hóa thành mảnh vụn, rơi xuống đất. Các trưởng lao khác liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng là có một chút vẻ không vui. Tinh thần cảnh chiến trường liên tục bại lui, đến cái này phần bên trên, chúng ta nhân tộc võ giả không đoàn kết, ngược lại tự giết lẫn nhau, thật sự là buồn cười. Bạch Cốt thành chủ tức giận phi thường. Hắn thân là nhân tộc cao tầng, tự nhiên là khắp nơi là nhân tộc suy nghĩ. Hắn tọa trấn Bạch Cốt thành, một mực tại chú ý luyện ngục bên trong tình huống. Thành chủ, nghe nói là cái kia nhân tộc chém giết Sở Bá Thiên nhi tử, cho nên mới dẫn đến Sở Bá Thiên phát cuồng. Bất kể nói thế nào, chuyện này nhất định muốn nghiêm trị không tha. Rất nhiều chưa nờ dê la ho phát biểu cái nhìn. Tất cả mọi người đồng ý, đem Sở Bá Thiên khu trục ra tinh thần cảnh chiến trường. Hắn chính là tạo hóa cảnh cường giả, tại tinh thần cảnh chiến trường sẽ ảnh hưởng chiến trường cân bằng, dừng lại thời gian quá lâu, dị tộc cũng sẽ điều động tạo hóa cảnh cường giả tiến vào. Sở Bá Thiên con độc nhất tử vong, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chuyện này chúng ta phải xử lý thích đáng một chút, bằng không mà nói, sẽ khiến nhân tộc võ giả bất mãn. Có trưởng lão nói, nghe vậy, Bạch Cốt Thành Chu gật đầu, sắc mặt hơi dịu đi một chút. Đem Sở Bá Thiên cùng cái kia gọi là huyết kiếm thánh tiểu gia hỏa gọi tới. Bạch Cốt Thành nắm giữ lấy hết thể tiến vào luyện ngục võ giả tin tức, tự nhiên sẽ hiểu, Sở Bá Thiên truy sát người, gọi là huyết kiếm thánh. Đáng tiếc, tin tức của bọn hắn tại Linh Thông, QNZ không có phát hiện, huyết kiếm thánh cùng mấy năm trước cái kia dẫn động luyện ngục phong vân phương thần, là cùng một người. Bạch Cốt Thành hiệu suất làm việc rất nhanh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, đã tìm được Sở Bá Thiên. Sở Bá Thiên, thành chủ cho mời. Bạch Cốt Thành sứ giả tìm kiếm được Sở Bá Thiên, không đợi cái sau nói chuyện, liền đem Bạch Cốt Thành chú ý tứ truyền đạt. Nghe vậy, Sở Bá Thiên sắc mặt âm trầm, nhưng không có cự tuyệt. Bạch Cốt Thành chú là nhân tộc cao tầng, thực lực cường đại, hắn Sở Bá Thiên không có tư cách phản bác. Sở Bá Thiên đi theo Bạch Cốt Thành sứ giả, rời đi luyện ngục. Nào đó một chỗ ẩn nút. Bạch Cốt Thành sứ giả đến nơi này, nhìn chăm chú phía trước, cảm thán không thôi. Tiểu tử này ẩn tàng thật là đủ sâu. Dứt lời, sứ giả bàn tay vung lên, lập tức phía trước huyễn trận biến mất. Phương thần cùng tiểu lão thử coi là bị Sở Bá Thiên phát hiện, đồng thời phát động công kích. Sứ giả thấy thế, vội vàng mở miệng nói, ta chính là Bạch Cốt Thành sứ giả, phụng thành chủ chi mệnh, đến đây tìm ngươi. Lập tức, sứ giả móc ra sứ giả lệnh bài. Lệnh bài lấp lóe, bạo phát ra quang mang chói mắt, bên trên có một cái chữ viết nhầm, như ẩn như hiện. Thấy thế, phương thần vội vàng ngừng công kích. Toàn tức, thân hình đáp xuống đất trên mặt, xấu hổ cười một tiếng, nói xin lỗi, vừa mới có nhiều đắc tội. Sứ giả QNZ không có để ý, dù sao hắn bị Sở Bá Thiên truy sát, phi thường cảnh giác. Huyết kiếm thánh, thành chủ triệu hoán, đi theo ta đi. Xin hỏi sứ giả, thành chủ kêu gọi ta có chuyện gì không? Phương thần dò hỏi. Sứ giả nhìn phương thần một chút, không có trả lời. Lão đại, thành chủ triệu hoán là không cùng Sở Hùng Phong có quan hệ, tiểu lao thử bí mật truyền âm. Có khả năng. Phương thần nói ý vậy ngươi vẫn là không nên đi. Tiểu lao thử có chút lo lắng. Phương thần lắc đầu, Bạch Cốt thành chủ tại luyện ngục địa vị, phi thường siêu nhiên. Hắn nếu không đi, càng thêm đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Hắn tin tưởng, thân là nhân tộc cao tầng, Bạch Cốt Thành Chu cũng không còn như không biết chuyện. Đi thôi. Phương thần no ý Bạch Cốt Thành, phòng nghị sự. Chỉ có ba người, Bạch Cốt Thành Chu ngồi ở giữa trên ghế bành. Bên trái là Sở Bá Thiên, trên người hắn, tràn đầy sát ý, không có chút nào che giấu. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn chém giết. Mà tại Bạch Cốt Thành Chu bên phải ngồi chính là Phương Thần. Lần thứ nhất gặp Bạch Cốt Thành Chu, Phương Thần vẫn còn có chút thấp thỏm. Bất quá, khi nhìn đến bản thân hắn về sau, tâm tình buông lỏng xuống. Bạch Cốt Thành Chu thái độ rất ôn hòa, căn bản không giống như là nhân tộc cường giả. Cứ như vậy, Phương Thần trong lòng áp lực chợt giảm. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Bạch Cốt Thành Chu một mực chưa từng mở miệng, Phương Thần cùng Sở Bá Thiên cũng không dám nói chuyện. Trong lúc nhất thời, ba người cứ như vậy ngồi lặng lặng. Phương Thần cùng tiểu lão thử bí mật truyền âm giao lưu, mà Sở Bá Thiên thì là muốn chém giết Phương Thần. Rốt cục, dạng này ngưng trọng bầu không khí, duy trì sau nửa canh giờ, Bạch Cốt Thành Chu mở mắt. Hắn nhìn một chút hai người, sau đó nói, Sở Bá Thiên, ngươi thân là tạo hóa cảnh cường giả, là nhân tộc trụ cột vững vàng, vốn hẳn nên là nhân tộc chống cự dị tộc, nhưng lại liều lĩnh, tiến vào tinh thần cảnh chiến trường, có biết không tội thành chủ, ta sở dĩ tiến vào tinh thần cảnh chiến trường, chính là bởi vì kẻ này giết nhi tử ta. Ta làm phụ thân, muốn vì hắn báo thù. Sở Bá Thiên vội vàng nói, nghe được có biết không tội bốn chữ, thân thể của hắn run rẩy thoáng cái. Như Bạch Cốt Thành Chu thật cho hắn định tội, vậy liền nguy hiểm. Nghe vậy, Bạch Cốt Thành Chu toàn tức quay đầu nhìn về phía Phương Thần nói, nói một chút đi. Thành chủ đại nhân, Sở Hùng Phong không phải ta giết. Phương Thần nói, mặc dù ta rất muốn giết hắn. Đánh giám, nhi tử ta liền là bị ngươi giết. Sở Bá Thiên nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Bạch Cốt Thành Chu ánh mắt thời điểm, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngươi nói ngươi không có giết Sở Hùng Phong lúc ấy, ta cùng Sở Hùng Phong ngay tại giằng co. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một cây trường thương, trực tiếp đâm xuyên qua Sở Hùng Phong thân thể, đem chém giết. Phương Thần một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho Bạch Cốt Thành Chu. Ngươi thấy rõ ràng người kia không có Bạch Cốt Thành Chu hỏi. Là một cái áo bào đen võ giả, cầm trong tay trường thương màu đen, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tựu không thấy tăm hơi. Phương Thần no y nghe vậy, Bạch Cốt Thành Chu sắc mặt, âm trầm. Hai con mắt của hắn ngưng trọng, tựa hồ đang suy tư. Áo bào đen võ giả, trường thương màu đen. Sau một hồi lâu, Bạch Cốt Thành Chu cuối cùng mở miệng. Chỉ bất quá, trong giọng nói của hắn, thế mà nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Ngươi xác định, là một cái áo bào đen võ giả, trường thương màu đen sao Bạch Cốt Thành Chu lại một lần nữa hỏi. Phương Thần gật đầu, phi thường xác định. Toàn tức, Bạch Cốt Thành Chu cười khổ một tiếng. Hắn trở về. Bạch Cốt Thành Chu tự nhủ. Thành chủ, hắn tại hồ ngôn loạn ngữ. Sở Bá Thiên có chút nóng nảy. Bạch Cốt Thành Chu phất phất tay, ra hiệu Sở Bá Thiên yên tĩnh. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, Sở Bá Thiên, Phương Thần lời nói không loa, con của ngươi hẳn không phải là hắn giết chết. Làm sao có thể Sở Bá Thiên không thể nào tiếp thu được sự thật này? Ngươi còn nhớ đến một cái truyền thuyết Bạch Cốt Thành Chu nhìn Sở Bá Thiên không tin, toàn tức nói. Cái gì truyền thuyết luyện ngục bên trong, đã từng có một vị nhân tộc trí cường giả, bởi vì bị người nghĩ lầm phản bội nhân tộc, vây công trí tử. Vô tận tuế nguyệt về sau, vị kia trí cường giả một kia tàn niệm phục sinh, hắn thể muốn hủy diệt nhân tộc. Bạch Cốt Thành Chu đạo. Nói đến đây, Sở Bá Thiên trên mặt, tràn đầy chấn kinh. Thành chủ ngươi nói là, cái kia áo bào đen võ giả là lúc trước nhân tộc trí cường giả Bạch Cốt Thành Chu lắc đầu. Nếu ta đoán không lầm, giết ngươi nhi tử cái kia áo bào đen võ giả, hẳn là để nhân tộc trí cường giả thủ hạ. Sở dĩ chém giết con của ngươi, hẳn là vừa vặn đi ngang qua, muốn dẫn phát nhân tộc nội chiến. Còn vị kia trí cường giả, hắn năm đó thụ thương quá nặng, muốn dựa vào một sợi tàn niệm triệt để trùng sinh, phi thường khó khăn. Đoán chừng, hắn còn tại khôi phục bên trong, chỉ bất quá dùng tàn niệm, khống chế một chu tờ nhân tộc võ giả mà thôi. Nghe xong Bạch Cốt Thành Chu sau khi giải thích, Sở Bá Thiên cảm xúc khống chế xuống dưới. Kia Sở Bá Thiên no y chân tướng rõ ràng, huyết kiếm thánh không có giết ngươi nhi tử, việc này như vậy kết thúc. Ngươi nhanh chóng trở về tạo hóa cảnh chiến trường, còn như cái khác, không cần lo lắng. Bạch Cốt Thành Chu đạo. Sở Bá Thiên đứng dậy, đối Bạch Cốt Thành Chu chắp tay, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Trong nghị sự đại sảnh, chỉ còn lại có Bạch Cốt Thành Chu cùng Phương Thần. Ngươi cũng trở về đi thôi, nếu là gặp được áo bào đen võ giả, cầm trong tay trường thương màu đen, trước tiên thông chi chúng ta. Bạch Cốt Thành chủ đạo. Kỳ thật Phương Thần cũng rất tò mò, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Bạch Cốt Thành Chu không muốn nói, hắn cũng không dám hỏi thăm. Phương Thần gật đầu, thối lui ra khỏi phủ thành chủ, lại một lần nữa tiến vào luyện ngục. Các loại hai người đều đi về sau, Bạch Cốt Thành Chu sắc mặt âm trầm. Toàn tức, hắn cấp tốc sốt ruột tỏa chấn Bạch Cốt Thành bên trong các trưởng lão mở hội. Luyện ngục bên trong. Lão đại, Bạch Cốt Thành Chu nói, tựa hồ tại giã sử bên trong có ghi chép. Tiểu lão thử nói. Phương Thần gật đầu, hai con ngươi nhìn về phía trước. Luyện ngục bên trong gió nổi mây phun, thời gian kế tiếp, tất nhiên sẽ dẫn phát rất sóng lớn lan, cẩn thận mới là tốt. Lão đại, cái kia tên đáng chết, dám hãm hại chúng ta. Nếu như bị chúng ta đụng tới, nhất định muốn đem hắn chém giết. Tiểu lão thử hung hăng nói. Nếu không phải cái kia áo bào đen võ giả, Phương Thần cũng không trở thành bị Sở Bá Thiên truy như thế chật vật. Cũng may, có Cẩm Dương sư huynh hỗ trợ. Tại tăng thêm Bạch Cốt Thành Chu ra mặt, sự tình tra ra manh mối. Phương Thần trong đầu, hồi tưởng lại cái kia áo bào đen võ giả. Tay hắn nắm trường thương màu đen, trên thân tiêu tán lấy khí tức quỷ dị, trong hai con ngươi, có một vòng nhàn nhạt tinh hồng. Hy vọng NG, chúng ta có thể gặp nhau. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn. Phương Thần no y người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Đây cũng là Phương Thần xử sự nguyên tắc. Hắn không gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nhân gia đều đến bặt nạt tới, tổng làm những gì đến phản kích.